tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 611, tâm hoảng sợ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.